Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3580, chương 3581, lại thành tiên đường. Việc này có đạo hữu tương theo, tin tưởng nhất định dùng gia tăng cuồng linh đạo hữu phần thắng. Thủy Tổ Long Thần vỗ tay mà cười, rất là đối với Ma Long Thiên Đế quyết định cảm thấy cao hứng. Trên thực tế, đối với Thủy Tổ Long Thần mà nói, Ma Long Thiên Đế cũng tuyệt đối là một cái thiên phú dị bẩm thế hệ. Là một cái siêu cấp cường đại thế hệ. Chỉ có điều Thủy Tổ Long Thần tìm đúng Ma Long Thiên Đế sơ hở. Cùng với hắn tu hành bên trong bộc lộ ra chưa đủ, mới đưa chi đánh bại. Nhưng là Ma Long Thiên Đế bại bởi Thủy Tổ Long Thần, không phải là hắn tựu không được. Ma Long Thiên Đế tuyệt đối là một cái cường đến không hợp thói thường tồn tại. Nói cách khác, Thủy Tổ Long Thần cũng căn bản không cần phải phí lớn như vậy khí lực đến lôi kéo hắn cùng đi tiên chiến chi địa cuối cùng đánh một trận. Thủy Tổ Long Thần làm hết thảy, lại để cho Thanh Lâm cùng Lâm Đồng Phỉ đều là tự đáy lòng cảm thấy cao hứng. Là hai huynh đệ người tuy nhiên không rõ cuồng linh tôn giả tại đây tiên chiến chi địa mục đích đến tột cùng là cái gì, nhưng là có thể có được Thủy Tổ Long Thần cùng Ma Long Thiên Đế cái này hai đại siêu cấp cường giả trợ lực, vậy thì thật là dù cho cũng không có sự tình. Ông ông, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, bị Thủy Tổ Long Thần dùng đấu chuyển tinh di bí pháp đưa tới 9 vị cửu trọng thiên đế chứng kiến nơi đây sự tình rồi, đều cảm thấy đã viên mãn. Bọn hắn đồng thời hướng Thủy Tổ Long Thần ôm quyền, làm như cảm tạ hắn hôm nay làm hết thảy, lại để cho bọn hắn giải quyết xong trước khi chết lớn lao tâm nguyện. Chư vị đạo hữu, một đường đi tốt. Thủy Tổ Long Thần cũng là tất cung tất kính hướng 9 vị cửu trọng thiên đế hoàn lễ. Không có chút nào bất luận cái gì lơ là sơ suất địa phương. Chứng kiến hắn như thế, Ma Long Thiên Đế tuy nhiên không tình nguyện, thực sự đồng dạng ôm quyền hoàn lễ. Nhìn thấy Ma Long Thiên Đế như thế, 9 vị cửu trọng thiên đế làm như đã nhận được tốt nhất an ủi. Trên mặt của bọn hắn đều là xuất hiện một vòng nụ cười thỏa mãn, sau đó tiêu tán tại trong hư không. Lúc này trong quá trình, Thanh Lâm, Lâm Đồng Phỉ, cùng với ở đây Ma Long nhất mạch mọi người, cũng đều lần lượt ôm quyền. Cái này tất nhiên là không cần nhiều lời. Đạo hữu, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lúc này đi thôi. Thủy Tổ Long Thần cười nhạt một tiếng, nhìn về phía Ma Long Thiên Đế. Ma Long Thiên Đế không nói thêm gì, quay người cùng Thủy Tổ Long Thần cùng một chỗ, hướng cái này phiến độc lập không gian bên ngoài đi đến. Phụ thân, thời khắc mấu chốt, Hoàng Kim Thần Long kìm lòng không được một tiếng kêu gọi lối ra. Hắn có vô số cái tuế nguyệt chưa từng nhìn thấy Thủy Tổ Long Thần rồi. Hôm nay vội vàng vừa thấy, nhưng lại ngay cả lời nói đều không có nói lên vài câu. Không nghĩ tới Thủy Tổ Long Thần tựu vừa muốn rời đi. Hoàng Kim Thần Long, tuy nhiên cũng là cửu trọng thiên đế, nhưng không cách nào tiếp nhận như vậy vội vàng. Đại chiến không xa, tìm về đệ đệ của các ngươi đám bọn họ, trợ giúp bọn hắn khôi phục, tu hành, ta trong tương lai đại trong chiến đấu. Chờ ngươi, Thủy Tổ Long Thần chưa từng quay đầu lại. Mà là lời nói thâm thía nói ra một câu như vậy lời nói. Một câu nói xong, toàn trường mọi người tinh tường nghe được. Thủy Tổ Long Thần rõ ràng đã có một tiếng thật dài thở dài. Cha mẹ sinh con trời sinh tính. Thủy Tổ Long Thần 9 con trai đều tuyệt đối là vóc đỉnh vóc anh hùng hào kiệt. Nhưng là thế gian này không yên ổn. Thủy Tổ Long Thần nhất mạch vì nhân tộc, vì cái này một mảnh thiên địa, bỏ ra lớn lao tâm huyết. Chuyện cho tới bây giờ, Thủy Tổ Long Thần 9 con trai cũng là lần lượt tàn lụi, ngoại trừ theo Thanh Lâm lấy được một ít tin tức bên ngoài. Có thậm chí là sinh là chết, cũng không biết, đối với bất luận cái gì một vị phụ thân đến nói. đây đều là một loại lớn lao bi thương. Thế nhưng mà Thủy Tổ Long Thần chỉ có thể lựa chọn tướng đây hết thảy toàn bộ đè xuống. Hắn còn có chuyện trọng yếu hơn phải làm, tìm về mặt khác con nối dõi trách nhiệm cũng chỉ có thể do Hoàng Kim Thần Long đi làm. Hài nhi cần tuân phụ thân dạy bảo. Hoàng Kim Thần Long tựa hồ còn có lời gì muốn nói, rồi lại cuối cùng cũng không nói ra miệng. Đến cuối cùng, hắn chỉ có thể là tất cung tất kính hướng Thủy Tổ Long Thần hành lễ. Thanh Lâm chú ý tới, tại đây trong một sát na, Hoàng Kim Thần Long khóe mắt, rõ ràng có óng ánh nước mắt lập lòe. Tiền bối, ngươi, chấm ngoặc kép, cũng tại lúc này, Thanh Lâm lại không có ý bên trong phát giác được. Thủy Tổ Long Thần rõ ràng tại dùng một loại thập phần ánh mắt khác thường nhìn mình. Thủy Tổ Long Thần, trên mặt của hắn treo một loại nụ cười thản nhiên, lại để cho người rất là nắm lấy không thấu dụng ý của hắn. Tiểu hữu ngươi cho ta rung động, thật sự là một lần so một lần mãnh liệt. Thế nào, có hứng thú hay không? Cùng một chỗ tiến về trước tiên chiến chi địa cuối cùng nhìn một cái. Thủy Tổ Long Thần mỉm cười mở miệng, đối với Thanh Lâm cấp ra rất cao đánh giá. Được nghe chuyện đó, Thanh Lâm tránh không được đã có một loại thụ sủng nhược kinh cảm giác. Hắn cũng lập tức trùng trùng điệp điệp gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, phụ thân của ngươi cùng sư tôn, cho ngươi tới đây mục đích, tự là tiếp nhận lịch lãm rèn luyện. Lúc này đây, ngươi tiến về trước tiên chiến chi địa cuối cùng, chỉ có thể chính ngươi tiến đến, ta không thể giúp ngươi làm cái gì. Ta sẽ cùng sư tôn của ngươi cùng một chỗ, tại cuối cùng chờ ngươi đến một trận chiến. Thủy Tổ Long Thần vỗ vỗ Thanh Lâm bả vai, sau đó lại một lần để lại một vòng dáng tươi cười. Đón lấy quay người rời đi, nếu như đổi thành những người khác, tao ngộ chuyện như vậy, chỉ sợ tại chỗ sẽ nhụt chí. Thế nhưng mà Thanh Lâm bất đồng, hắn đối với Thủy Tổ Long Thần an bài thập phần thỏa mãn, lại một lần trùng trùng điệp điệp gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, mọi chuyện cần thiết đã chấm dứt. Thủy Tổ Long Thần cùng Ma Long Thiên Đế cùng một chỗ, sớm biến mất tại thiên địa cuối cùng. Hoàng Kim Thần Long tự nhiên theo Thủy Tổ Long Thần chi mệnh, tiến đến tìm kiếm đệ đệ của hắn đám bọn họ. Trước đó, Thanh Lâm tướng những gì mình biết hết thảy toàn bộ cáo chi Hoàng Kim Thần Long, cái này lại để cho Hoàng Kim Thần Long đối với Thanh Lâm làm mang ơn, tất nhiên là không cần nhiều lời. Thanh Lâm không có ở để ý tới Ma Long nhất mạch mọi người, cũng cùng Lâm Đồng Phỉ một lần nữa về tới tranh giành tiên chi lộ thượng. Sư tôn, tiền bối, các ngươi chờ ta. Nhìn về phía trước một đường uốn lượn thẳng lên tranh giành tiên chi lộ, Thanh Lâm cảm xúc bành trướng, trong cặp mắt ánh mắt cũng là càng phát ra kiên định. Đã đến lúc rời đi rồi, tiểu sư đệ, ta ở phía trước chờ ngươi, ta và ngươi huynh đệ cùng một chỗ đi gặp chứng nhận thuộc về sư tôn chiến đấu. Lâm Đồng Phỉ vỗ vỗ Thanh Lâm bả vai, cũng lập tức biến mất. Hắn cũng muốn đi chính mình tranh giành tiên chi lộ, cũng muốn tiến về trước cái này tiên chiến chi địa cuối cùng. Thanh Lâm không nói thêm gì, lại là một lần gật đầu, sau đó một bước bước về phía trên tranh giành tiên chi lộ. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, kịch liệt nổ vang chi âm chợt vang vọng thiên địa. Cái này trong một sát na, tại đây tranh giành tiên chi lộ chung quanh bế quan tu hành mọi người đồng thời bị bừng tỉnh, đều là dùng một loại bất khả tư nghị ánh mắt nhìn về phía Thanh Lâm. Tranh giành tiên chi lộ 3 năm mở ra một lần, chỉ có tại mở ra trong thời gian mới có thể hướng rất cao cấp độ đi đến. Cái này Thanh Lâm, hắn muốn làm gì? Hắn rõ ràng không đều 3 năm chi cơ, hắn muốn mạnh mẽ cải lời nơi đây cấm chế của ta. Trời ơi, hắn rõ ràng dám làm như vậy, chẳng lẽ hắn sẽ không sợ vì vậy mà đưa tới họa sát thân sao? Tranh giành tiên chi lộ, có hắn quy củ, phải tôn theo. ai cũng không thể ngoại lệ. Ahat, thật sự là một cái mãnh nhân. Chúng ta mà lại xem, hắn đến tột cùng có thể không có thể lâm cái này tiên lộ phía trên. Chấm ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.